Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngọc Lan Lịch, mùa đông năm 10.034, hoàng đế là áo đế quốc Già Phất Ni đang vô cùng khó chịu. Bệ hạ, một phi tử mới 18 mà Già Phất Ni sủng ái nhất, cũng là một vị thủy hệ ma pháp sư đang ỉ ôi cạnh Già Phất Ni, còn cố ý dùng bộ ngực cao vút và chạm với thân thể của Già Phất Ni. Già Phất Ni cũng là một thất cấp chiến sĩ, thân thể cũng rất cường tráng. Nếu trước đây có lẽ hắn đã sớm đem mỹ nhân này đặt dưới giường rồi, thế nhưng hôm nay hắn chẳng còn chút tâm tình nào nữa. Cút ra ngoài đi. Già Phất Ni bệ hạ không nhịn được, bèn đẩy người phi tử xinh đẹp ra. Mỹ nữ kia không khỏi lảo đảo lui về phía sau hai bước, nhưng cũng chỉ có thể lộ vẻ tươi cười, cung kính hành lễ rồi đi ra. Mỹ nữ ư, cả đế quốc đều sẽ mất như thế nào, sẽ còn có tâm tình cùng mỹ nữ tán tỉnh ư? Tất cả đều sẽ cút hết ra ngoài, tất cả ra ngoài đi. Già Phất Ni đột nhiên đem vài văn kiện cùng những đồ trang sức trên bàn trước mặt hất văng xuống đất, khiến cho đám cung nữ cùng thị giả lập tức sợ hãi, cung kính thoái lui. Bà lộ các đế quốc càn rỡ, quá càn rỡ mà. Già Phất Ni hai mắt bạo hỏa, trán cũng đổ mồ hôi. Hắn ta giận, thế nhưng hắn ta lại cảm thấy vô lực. Tại sao lại như vậy? Trong lòng của Già Phất Ni đầy sự lo lắng. Tại sao thánh vực cường giả của La Áo đế quốc ta đều không để ý tới bồn hoang? Chẳng lẽ chỉ sợ tên Lâm Lôi ư? Lâm Lôi bất quá mới thành danh hơn 10 năm, có cái gì đáng sợ chứ? Già Phất Ni bây giờ hét lên. Nhưng hắn ta biết hắn cũng chỉ có thể hét lên bên ngoài miệng như vậy. Đối mặt với tầng tầng binh lính quân đội của ba lỗ các đế quốc, hắn không có chút biện pháp nào. Đám thánh vực cường giả của đế quốc mình dường như đột nhiên mất tích vậy. Căn bản không thể tìm thấy bất kỳ thánh vực cường giả nào còn trong hoàng cung. Hầu hết trên chiến trường, bọn họ đã bị một đầu thánh vực Phách Vương Long đánh thành bùn nhão. Hắn ta đã không còn một thánh vực cực giả nào thì có thể sử dụng được. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Chẳng lẽ là áo đế quốc ta sẽ diệt quốc như vậy sao? Già Phất Ni quả thực không biết nên làm gì bây giờ. Từ khi biết Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lại Ân đế quốc, Bà Lộ Khắc đế quốc, Tam Đại đế quốc liên thủ, rất nhiều cường giả thánh vực của La Áo đế quốc đều biến mất vô tung. Dù sao, họ cũng đoán được kết quả khi Tam Đại đế quốc liên thủ. Vì vậy, Vũ Thần, Đại Tế Ti và Lâm Lôi, ba người liên thủ. Cách đây không lâu, tin tức Lâm Lôi bọn họ tiêu diệt thánh đảo của Quang Minh giáo đình, dân chúng bình thường có thể không rõ, chứ đám thánh vực cường giả phần lớn đều đã biết. Ngay cả thâm căn cố đế Quang Minh giáo đình đều bị tiêu diệt, thì dù đám thánh vực cường giả của La Áo đế quốc có chống cự cũng chỉ chịu chết mà thôi. Tự nhiên tất cả bọn họ đều cũng sẽ không tới gặp Già Phất Ni bệ hạ nữa, sẽ không nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào nữa. La Áo đế quốc không có thánh vực, phần thắng của cuộc chiến đã sớm nghiêng về phe Lâm Lôi. Đế quốc tồn tại mấy ngàn năm, chẳng lẽ sẽ bị hủy diệt trên tay Già Phất Ni ta? Già Phất Ni thống khổ vô cùng. Chiều nay, tiền tuyến vừa mới truyền đến tin tức, lại một tòa thành trì bị Bà Lộ Khắc đế quốc chiếm được, mặc dù quân đội đã liều mạng ngăn cản. Thế nhưng, đối phương có ba đầu thánh vực long tộc. Mặc dù ba đầu thánh vực long tộc không công kích, nhưng chúng chỉ cần bay lượn một chút hoặc giết chết vài tên thủ lĩnh của địch quân đã khiến cho sĩ khí của địch quân giảm mạnh. Rất nhiều binh lính nhìn thấy thánh vực long tộc sợ đến chân cũng mềm nhũn ra. Như vậy còn làm sao mà chiến đấu đây? Người là Già Phất Ni, một đạo thanh âm xa ách vang lên trong thư phòng. Vốn đang tùy ý phát tiết lửa giận, Già Phất Ni nhất thời sợ đến tim cũng giật thót lên. Đây chính là thư phòng của hắn, hơn nữa cửa phòng đã đóng ngoài cửa còn có vệ binh truyền bảo vệ. Bây giờ cửa phòng không mở ra, hơn nữa cũng không chút nào động tĩnh, mà bên trong thư phòng lại có người nói. Già Phất Ni gượng ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là hai nam nhân gầy gò, mặc bộ quần áo ngắn bình thường. Giữa mùa đông mặc quần áo ngắn cũng không kỳ quái. Dù sao, thân là thất cấp chiến sĩ, Già Phất Ni cũng có thể làm được. Thế nhưng, điều khiến cho Già Phất Ni kinh hãi là ánh mắt hai nam nhân phát ra. Đó là loại quang mang muốn thôn phệ người khác. Mặc dù hai nam nhân không động thủ, nhưng mỗi cái giở tay, nhấc chân, khí tức vô cùng lạnh khốc, ngoan lệ, tự nhiên vẫn phát ra. Các người vào bằng cách nào? Giả Phân Nì hoảng sợ mà hỏi. Vào bằng cách nào ư? Tên nam nhân đầu bóng lưỡng trong hai người cười lạnh mà nói. Rất đơn giản, giết hết những hộ vệ ngoài cửa, sau đó mở cửa, đi vào, lại đóng cửa lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mở cửa, đóng cửa ư? Giả Phất Nì có chút khó có thể tin. Hắn ta rõ ràng ở trong thư phòng, nhưng căn bản không phát hiện cửa phòng vừa mở ra đóng vào. Trong lòng của Giả Phất Nì đang rất hoảng sợ. Hai nam nhân trước mặt tỏa ra sát khí, khiến cho hắn không khỏi loạn tưởng. Chẳng lẽ bọn họ tới giết ta sao? Có lẽ theo lệnh của Lâm Lôi ư? Giả Phất Nì thẩm đoán. Người có thể ra lệnh cho những cường giả này tới giết mình chỉ có thể là nhân vật truyền kỳ Lâm Lôi thôi. Giả Phất Nì, người rè rõ rồi chứ? Nam nhân đầu bóng lưỡng cười lạnh mà nói. Hai huynh đệ ta tới đây là vận may của ngươi. Vận may ư? Giả Phất Nì trong lòng thầm mắng. Nhưng trên mặt hắn không dám lộ ra chút tức giận nào. E sợ đối phương nổi giận thực sự sẽ giết chết hắn. Bên cạnh nam nhân kia là một người có bộ tóc ngắn màu vàng. Gã nhìn Giả Phất Nì lãnh thanh mà nói. Hai huynh đệ ta điều kiện rất đơn giản. Người hãy phong chúng ta tước vị công tước, tiếp đó tặng vài ngàn các cung nữ, thị giả phục vụ cho huynh đệ chúng ta. Đương nhiên, huynh đệ ta có thể giải quyết ba đầu thanh vực long đáng ghét kia cho người. Giả Phất Nì háy mắt lặng nhìn hai nam nhân trước mặt. Hắn ta có chút mê đi. Không nghe rõ sao, nam nhân đầu bóng lưỡng bất mãn gầm lên. Kể từ huynh đệ hai người bọn họ tại qua ba đạt vị diện ngục giam đã hơn 5.000 năm mới cuộc sống theo hèo chó không bằng. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam, thanh vực đỉnh phong căn bản đều có cuộc sống như vậy. Bọn họ luôn nơm nớp lo lắng có một ngày sẽ bị người khác giết chết. Bởi vì qua ba đạt vị diện ngục giam căn bản không có nguyên tố, năng lượng mà bọn họ tiêu hao, chỉ có biện pháp bổ sung duy nhất chính là giết chết cường giả khác rồi luyện hóa năng lượng thi thể trong người cường giả kia. Thanh vực vẫn chém giết lẫn nhau. Về phần nhìn thấy thần vực cường giả, bọn họ chỉ có thể khiếp sợ vâng lời thần cấp cường giả ra lệnh. Thần cấp cường giả muốn hạ nhục bọn họ như thế nào, bọn họ cũng không dám có chút phản kháng. Hơn nữa, hoàn cảnh tự nhiên tại qua ba đạt vị diện ngục giam cũng cực độ nguy hiểm. Nói không chừng, không cẩn thận sẽ chết, hèo chó cũng không bằng, luôn luôn căng thẳng. Tinh thần căn bản vĩnh viễn bị trói buộc. Đừng nói bọn họ mà ngay cả thần cấp cường giả Đế Lâm ở nơi đó cũng cảm thấy thống khổ. Đối với thánh vực mà nói, quả thực là vô cùng hành hạ. Bây giờ bọn họ tại qua ba đạt vị diện ngục giam phát hiện điểm yếu không gian liền điều mạng đến đây. Bọn họ trở lại, cuộc sống trong hơn 5.000 năm heo chó không bằng đã bức bọn họ phát điên rồi. Bọn họ bây giờ lại chợt thích người khác nghe mệnh lệnh của bọn họ, thích nếm thử cuộc sống cưỡi trên đầu người khác. Hai vị đại nhân, các người nói chỉ cần ta phóc các ngươi làm công tước, tặng mấy ngàn cung nữ thị giả cho các người sẽ giải quyết ba đầu thánh vực long kia cho ta sao? Giả Phất Nì khó có thể tin, hắn ta cảm thấy chính mình dường như vừa bị vẫn thạch rời trúng. Đúng, như thế nào, không muốn sao? Nam tử đầu bóng lưỡng nhíu mày. Nguyện ý, sao có thể không muốn chứ? Giả Phất Nì liền nói. Hai vị đại nhân xin yên tâm, đừng nói mấy ngàn thị nữ thị giả, dù là một vạn người đều cũng không thành vấn đề. Công tước ư, đừng nói là công tước, dù là vương gia cũng không thành vấn đề. Lão thiên ơi, lão đế quốc đang từng bước xâm chiếm, cuối cùng là diệt quốc, bây giờ có hai cường giả lại đây, Giả Phất Nì có cái gì mà không thể nhận chứ? Một vạn thị nữ thị giả dù mua tại đồ đãi thị trường cũng mất bao nhiêu tiền đây? Thống khoái, trên mặt của hai nam nhân đều lộ ra nụ cười. Nếu như hai vị đại nhân, ba đầu thánh vực long kia phi thường lợi hại, hơn nữa sau lưng chúng còn có một vị thánh vực cường giả cực kỳ cường đại tên là Lâm Lôi. Giả Phân Đi cẩn thận nhìn hai người trước mặt, hắn tàn lo lắng họ có thể địch nổi Lâm Lôi hay không. Dù sao, sự tích của Lâm Lôi quá kinh hãi, đặc biệt từ sau khi hắn tiêu diệt thánh đạo. Lâm Lôi là ai? Là ai? Trong mắt của tên nam tử tóc ngắn có vẻ khinh thường. Hắn tàn là thánh vực sao? Tên kia lạnh thành hỏi. Đương nhiên, thần cấp cường giả của loài người cũng chỉ có vũ thần cùng đại tế ti hai người. Giả Phất Ni vẫn chưa biết Hy Tắc đã đạt tới thần vực. Yên tâm, chỉ cần là thánh vực, chúng ta sẽ có thể giải quyết hắn. Tên nam tử tóc ngắn tự tin mà nói. Trong qua ba đạt vị diện ngục giam, trải qua vô số trận chém giết mà vẫn có thể sống hơn 5.000 năm, đã có thể biết rằng thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ đều là từ giết chóc không ngừng lĩnh ngộ, có lẽ còn đạt tới thánh vực cực hạn cường giả. Già Phát Ni nhất thời sáng cả mắt lên. Hai vị đại nhân, đêm nay ở tại Hoàng Cung đi, ta nhất định sẽ an bài tốt cho hai vị đại nhân. Già Phất Ni ở trước hai vị cường giả, thái độ cũng rất khiêm tốn. Cả hai người đều hài lòng và hơi gật đầu. Bọn họ bây giờ rất thích người khác đối với bọn họ cùng kính, rất thích hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng. Hơn 5.000 năm với cuộc sống heo chó không bằng, ảnh hưởng đối với tâm trí bọn họ cũng rất rất lớn. Đại quân Ba Lộ Khắc đế quốc chia làm hai bộ phận, đều đã tiến vào phạm vi của Lã Áo đế quốc. Một đầu lôi long chừng hơn 100 thước đang uốn lượn giữa không trung, tiếng lòng rống vang vọng khắp thiên địa. Thanh vực lôi long cũng thấy đám thủ quân của địch trên tường thành đã sợ đến thân thể phát run. Dưới hạ thành, quân đội của Ba Lỗ Khắc đế quốc đều lộ ra vẻ kích động cùng nụ cười hưng phấn. Có thanh vực lòng hỗ trợ nên chuyện công thành đơn giản hơn rất nhiều. Thánh vực lôi long ư? Một tiếng quát lạnh khinh thường vang lên. Gã nam nhân đầu bóng lưỡng mặc bộ trường bào hoa lệ trực tiếp từ thành trì phía dưới bay lên. Khí tức lạnh lẽo ác độc của hắn không ngừng tỏa ra từ hai mắt đang nhìn chằm chằm đầu thánh vực lôi long ở cách đó không xa. Có thánh vực cường giả xuất hiện sao? Thánh vực lôi long ngược lại rất kinh hãi. Nó đã lâu không gặp phải thánh vực cường giả. Hai tròng mắt to như cái bánh xe lập tức chăm chú quan sát thánh vực cường giả trước mắt. Thế nhưng càng nhìn kỹ cường giả này thì thánh vực lôi long càng thêm sự khẩn trương. Khí tức hiểm ác từ mỗi cái giơ tay nhấc chân của đối thủ khiến cho nó cảm thấy một tia uy hiếp. Hơn 5.000 năm trường kỳ cẩn thận, tùy thời đều chuẩn bị liều mạng mà chém giết. Hơn 5.000 năm đã đến khiến cho gã kia tự nhiên có loại khí tức hiểm ác đó. Trở về nói với Lâm Lôi, hắn ta thức thời thì mau thoái quân, nếu không đừng có trách. Tiếng của gã nam tử đầu bóng lưỡng như tiếng sấm vang khắp thiên địa. Hắn ta không để Lâm Lôi vào mắt một chút nào. Một thánh vực cường giả, các người tới ta giết một người. Câm miệng đi! Thánh vực lôi long giận dữ hét lên. Phía dưới vô số binh lính của Ba Lộ Khắc đế quốc cũng đều phẫn nộ gầm lên. Lâm Lôi trong lòng bọn họ chính là vô địch. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng cười lạnh một tiếng rồi chợt hóa thành một đạo thiểm điện nhắm phía lôi long bay tới. Thanh vực lôi long cũng hóa thành một tia chớp màu xanh mà đón lại. Chỉ thấy giữa không trung mà thú và loài người, hai đại thánh vực cường giả trong nháy mắt đã cuốn lấy nhau. Thanh vực lôi long am hiểu nhất là tốc độ, có thể so với cùng với Bối Bối. Buồn cười, một tiếng kêu đầy khinh thường vang lên. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng đột nhiên vung đùi phải lên như một thanh đại đao hung hăng đá vào lòng vĩ của thánh vực lôi long, liền nghe tiếng xương vỡ vụn, cái đuôi của thánh vực lôi long bị đứt lìa, đồng thời thân thể khổng lồ của nó cũng bị đạp xuống phía dưới. Oanh một tiếng, thánh vực lôi long bị đạp xuống tạo thành một cái hố to dưới đất. Chết đi! Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng trực tiếp từ trên cao phủ xuống. Sưu! Thanh vực lôi long thân hình vừa động liền trực tiếp bay lên chạy về phía phương bắc, máu tươi không ngừng từ cái đuôi của nó rơi xuống. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng đứng ở giữa hố ngửa đầu nhìn thanh vực lôi long đảo tẩu. Tốc độ nhanh thực, đáng tiếc quá yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng rất khinh thường. Hắn ta tại qua Ba Đạt vị diện ngục giam đã giết chết bao nhiêu thánh vực cường giả. Điểm ấy, thực lực của Lâm Lôi trong lòng hắn căn bản không thèm nhìn đến. Chiến tranh giữa Ba Lộ Khắc đế quốc và Lã Áo đế quốc lâm vào trạng thái đình trệ. Cha, người nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trong đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành, đám người Tây Ni, Ốc Đốn, Cái Tỷ, Hỷ Nhị Mạn, Nina đều tụ tập ở đây. Bàn thảo chuyện đột nhiên xuất hiện hai tên thánh vực cường giả ở Lã Áo đế quốc. Bọn họ đang nghe Tây Ni nói. Trong lòng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Từ khi nào mà Lã Áo đế quốc xuất hiện hai vị thánh vực cường giả lợi hại đến như vậy chứ? Hình Nhi Mạn nhíu mày nói. Hình Nhi Mạn tu luyện đấu khí mật điển cao cấp nhất, hôm nay cũng đã đạt đến chiến sĩ cấp 8. Thực lực mặc dù kém xa bọn Ốc Đốn và Khách Tỷ, nhưng Hình Nhi Mạn có địa vị rất cao ở Long Huyết Tòa Thành. Cha, các vị thúc thúc, các người có chắc đối phó được với bọn họ không? Tây Ninh nhìn mấy người Ốc Đốn và Cái Tỷ. Ốc Đốn bây giờ trầm ngâm mà nói, chúng ta mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc không cao, nhưng mỗi người đều có thần khí, lại là trung cực chiến sĩ. Nếu như thực sự chống lại hai tên thánh vực cường giả đó, hẳn là có phần lợi thế. Bọn Cái Tỷ và An Khoa đều gật gật đầu. Tái Tư Lạc cười nhẹ mà nói, Ốc Đốn, mấy người các ngươi còn muốn đấu với người ta sao? Sao chứ? Ốc Đốn nhìn Tái Tử Lạc. Tái Tử Lạc, ngươi cho rằng không được sao? Bọn Cái Tỳ và An Khoa cũng nhìn Tái Tử Lạc. Tái Tử Lạc cười cười, nhưng giọng cười của Tái Tử Lạc rất lạnh lùng. Đầu tiên ta muốn hỏi các ngươi, nếu một người trong các ngươi đối mặt với Thánh Vực Hoàng Kim Long và Phách Vương Long có thể dễ dàng đánh bại hai con ma thú Thánh Vực này không? Cái này, bọn Ốc Đốn trở nên chần chờ. Đối phó một con ma thú Thánh Vực, tất nhiên bọn họ sẽ thắng rất dễ dàng. Nhưng đối phó với cùng lúc hai con có thể tương đương đã là tốt lắm rồi. Không chắc phải không? Tái Tử Lạc khinh thường cười mà nói. Chẳng lẽ các ngươi quên điều Lâm Lôi Đại Nhân nói trước khi bế quan sao? Bọn Ốc Đốn nhất thời cứng cả lại. Bọn họ nhớ lại, Lâm Lôi lúc ấy đã từng cẩn thận nói, nếu như gặp phải một ít tình huống, tuyệt đối không cho phép Ốc Đốn bọn họ ra ngoài đối chiến. Hơn nữa Lâm Lôi cũng nói, trận chiến này ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Lâm Lôi lo lắng. Lâm Lôi lo, đại nhân lúc ấy đã nói, trận chiến này ẩn giấu nguy cơ rất đáng sợ, ngay cả thần cấp cường giả cũng không dám coi nhẹ. Tái Tử Lạc nhìn bọn Ốc Đốn. Các người không phải không rõ, cuộc chiến tranh này nhìn như là kết thúc sớm, nhưng có nguy cơ gì nào, bây giờ đã hiểu chưa? Trước khi chiến tranh bắt đầu, ngay cả Lâm Lôi cũng không biết có nguy cơ gì. Nhưng được Bối Lộ Đặc đại nhân nhắc nhở, nên Lâm Lôi mới có thể cảm thấy bất an, mới có thể nói như vậy với bọn Ốc Đốn. Bọn Ốc Đốn cũng hiểu, bọn họ nghĩ rằng cuộc chiến này hẳn không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Tái Tử Lạc tiên sinh, ý của người là... Tây Nì nhướng mày, đám người Ốc Đốn cũng thấy rất kinh hãi. Các người có nghĩ ra không, Thánh Vực cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục có bao nhiêu? Cho dù một ít cường giả tiềm tu thì Lâm Lôi đại nhân, Đức Tử Lệ đại nhân sao lại không biết chứ? Thế nhưng tất cả bọn họ đều nói, áo là áo đế quốc đều không có Thánh Vực cường giả đỉnh cấp. Nhưng hiện giờ tại sao lại xuất hiện hai tên Thánh Vực cường giả chứ? Tái Tử Lạc nói, đột nhiên xuất hiện còn khiến cho cuộc chiến bị ngừng lại. Tái Tử Lạc lạnh lùng nói, hiển nhiên nguy cơ của cuộc chiến này đã từ từ lộ diện. Chúng ta bây giờ thì sao? Ốc Đốn nhìn Tái Tử Lạc, hắn ta nhớ kỹ lời nhắc nhở của Lâm Lôi, gặp phải chuyện quan trọng thì phải thương lượng với Tái Tử Lạc giàu kinh nghiệm. Tái Tử Lạc lạnh nhạt nói, rất đơn giản thôi, đừng có vội vàng đi đối phó với hai tên Thánh Vực cường giả đó. Lâm Lôi đại nhân cũng nói, cuộc chiến này chúng ta không nhất định hoàn toàn chinh phục các đế quốc khác, chiếm đất ít một chút cũng không sao cả, quan trọng là phải bảo vệ tốt chính bản thân mình. Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. Ông Đốn trầm ngâm nói, được rồi, chúng ta trước hết nhìn xem cuộc chiến này rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Nếu như gặp phải nguy cơ quá lớn, mọi người cũng đừng tự tiện hành động, phải mời Lâm Lôi đại nhân. Tái Tử Lạc nói, đương nhiên, bây giờ đại nhân mới tu luyện hơn nửa năm mà thôi. Hơn nữa tình hình bây giờ cũng không quá nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ không nên quấy rầy Lâm Lôi đại nhân. Thời gian như nước vô tình, nhoáng cái Lâm Lôi đã bế quan được hơn 5 năm. 5 năm qua, Ngọc Lan Đại Lục trở nên hỗn loạn trong âm thầm. Bất kể là ba lỗ các đế quốc, Ngọc Lan đế quốc hay là áo bố lại ẩn đế quốc, chiến tranh đều phải ngừng lại. Ở Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Chi Sâm đều xuất hiện một ít cường giả thần bí. Cường giả thần bí thực lực rất cường đại, chiến tranh lâm vào thế giằng co. Mùa đông năm 10.039, sáng sớm rất là lạnh giá, ba tên trung niên mặc áo rất dày đang cưỡi tuấn mã chạy trên hoàng đạo không có người thực là nhanh, rất nhanh lao về phía tòa thành phía trước. Phía trước chính là Lam Sư Thành đấy, đợi đến Lam Sư Thành, ba anh em chúng ta phải uống vài chén cho nó ấm người. Một tên hán tử cao lớn cầm đầu nói, bọn họ lần này làm ăn có lãi lớn nên tâm trạng rất là tốt. Phía trước đã có thể nhìn thấy tường thành Lam Sư Thành. Ngựa chạy chỉ trong chốc lát mà thôi. Ồ, kỳ lạ, sao lại im ắng thế này? Ba người tiến vào cửa thành của Lam Sư Thành nhưng lại phát hiện cửa thành đang mở rộng nhưng không có bất cứ ai cả. Lam Sư Thành mặc dù không phải là thành phố lớn nhưng cũng tương đối phồn hoa. Chỉ có khoảng 100.000 dân, sao còn sớm thế này mà lại không có một ai vậy chứ? Ba người bây giờ xuống ngựa, nắm dây cương, nghi hoặc đi vào trong Lam Sư Thành. Đường phố rộng rãi không có một bóng người, rất là yên tĩnh. Bây giờ đã là 7-8 giờ sáng, theo lý thì hai bên đường phải rất náo nhiệt chứ lại. Điều quỷ dị này khiến cho bọn họ cảm giác được là có chuyện không bình thường. Người nhìn xem phía trước là cái gì? Một người khiếp sợ chỉ vào phía trước. Ở trên đường cách đó không xa có hai người đang nằm. Ba tên trung niên lập tức chạy tới để xem, nhưng vừa đến gần thì nhìn người đã chết. Ba người biến đổi sắc mặt, hai người nằm trên mặt đất thất khiếu chảy máu, máu thấm đỏ mặt đất, lưu lại một màu tím ghê sợ. Gió lạnh thổi qua khiến ba người run lên. Chỉ nghe được một tiếng kêu hoảng sợ truyền từ nơi xa đến. Ba tên trung niên này lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một người đàn bà đang hoảng sợ chạy vội vàng từ xa xa đến. Người chạy làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tên trung niên nhân cầm đầu quát lên. Ba người bọn họ đi từ Nam ra Bắc, người chết gặp thường xuyên cũng không khiến bọn họ sợ hãi. Trong lòng bọn họ kinh hãi vì lúc này hoàn cảnh quá im lặng. Chết hết cả rồi. Người đàn bà nhìn ba người, hai mắt nàng trợn trừng rất lớn. Cái gì, chết hết rồi ư? Ba người trung niên đều cảm thấy hoảng sợ. Mọi người trong thành đều chết rồi, tất cả mọi người đều đã chết. Đầu óc của người đàn bà có lẽ không được tỉnh táo cho lắm. Ba người trung niên nhất thời bị dọa đến sợ ngây cả người. Tất cả mọi người trong thành đều chết ư? Chết hết rồi, chết hết cả rồi. Thần kinh của người đàn bà rất hoảng loạn. Làm sư thành trong một đêm, hơn 10 vạn người, chỉ còn hơn 10 người may mắn sống sót. Những người còn lại hầu hết đều đợi đến lúc trời sáng hẳn rồi mới hoảng sợ mở cửa thành, chạy ra khỏi thành. Đó là một thành phố chết. Việc này truyền đến tai của Tây Ni bệ hạ với tốc độ rất nhanh. Tây Ni rất khiếp sợ, lập tức phái người cẩn thận điều tra tại sao làm sư thành trong một đêm lại biến thành thành phố chết như vậy, đồng thời cũng đã hỏi hơn 10 người còn sống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tìm được kết quả, cảm thấy chuyện không ổn, Tây Ni liền lập tức chạy đến Long Huyết Tòa Thành. Long Huyết Tòa Thành, rất nhiều người tụ tập lại đó, không chỉ có bọn Ốc Đốn, Cái Tì mà ngay cả Nina, Lệ Bối Tạp đều ở đây. Mọi người đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, một đám người tập hợp lại thương lượng xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tình hình vô cùng là quỷ dị, cả thành phố chết hơn 10 vạn người, tất cả đều thất khiếu đổ máu, trên người không có một vết thương gì, từ trẻ con đến chiến sĩ cấp 7 cũng giống hệt như nhau. Tây Ni lại nói, một đêm ngắn ngủi, người của một thành thị lại gần như chết hết cả. Ngay cả đám thánh vực cường giả là Ốc Đốn cũng cảm thấy lạnh lẽo. Theo ta được biết, người của một thành trấn chết hết sạch cũng không phải là chuyện lần đầu tiên. Tây Ni nghiêm túc nói. Ồ, Ốc Đốn nhìn Tây Ni. Tây Ni nói tiếp, theo ta biết, khoảng một tháng trước, ở trong áo bố lại ẩn đế quốc cũng xảy ra chuyện giống y như vậy. Chỉ sau một đêm, người của cả thành phố chết gần hết, bởi vì không phải ở trong đế quốc của chúng ta nên ta không coi trọng lắm. Quản gia Hy Lý nhíu mày mà nói, chuyện quỷ dị thực đấy, như Lam Sư Thành có gần 100.000 người, phát sinh chuyện như vậy, sao lại có hơn 10 người may mắn sống sót? Đúng rồi, tại sao còn có 10 người may mắn sống sót? Tái Tư Lạc cũng cho rằng điều này đáng để mà nghi ngờ. Nếu như là đám cường giả siêu cấp dùng cấm kỵ ma pháp giết người, thì những người trong phạm vi đó sẽ chết. Cho dù là may mắn sống sót thì cũng phải là cường giả siêu cấp mới đúng, nhưng người may mắn sống sót lại là người bình thường mà thôi. Hơn nữa, kiến trúc lại không bị tổn hại gì cả. Tây Ni nói tiếp, mọi người trong đại sảnh đều rất nghi hoặc. Ta phái người tìm hiểu nhưng không tìm ra manh mối gì. Tây Ni rất là phiền não. Được rồi, hơn 10 người còn sống có một điểm giống nhau. Nhất thời mọi người trong đại sảnh đều nhìn Tây Ni. Lúc ấy hơn 10 người may mắn còn sống đó đều ở những nơi hơi nơi khó vào, nhưng một nửa ở trong số đó đều ở trong nhà tù chắc chắn của Lam Sư Thành, nhưng người khác lúc ấy đều ở dưới hầm hoặc nơi khó tiến vào được. Tây Ni nói, có đi vào sẽ không chết ư? Tái Tư Lạc gật đầu nói, có lẽ đây không phải là thi triển ma pháp tấn công, dù sao ma pháp mà bao trùm một thành trì thì cũng không quan tâm người ẩn thân có khó tiến vào hay không. Ta đề nghị chúng ta đi mời Lâm Lôi đại nhân. Tái Tư Lạc thở dài nói, Lâm Lôi đại nhân ư? Mắt của bọn Ốc Đốn sáng rực cả lên. Lâm Lôi nếu ở đây thì bọn họ sẽ như là có chỗ dựa, gặp chuyện gì cũng không hề luống cuống. Đúng rồi, hơn 5 năm nay phát sinh quá nhiều chuyện, nhưng chiến tranh giằng co như là trong đế quốc chúng ta xuất hiện tông giáo thần bí, như sự kiện thành phố chết kia. Tái Tư Lạc thở dài một hơi, ta đồng ý mời đại ca đi. Ốc Đốn cũng gật đầu. Lệ Na vẫn cười tươi như hoa. Lôi đại ca hắn ta xuất quan thì chuyện nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Lôi đại ca bế quan hơn 5 năm rồi, không biết lôi đại ca bây giờ đã đến cảnh giới gì rồi. Nhắc đến Lầm Lôi, mọi người trong đại sảnh đều vui vẻ lên. Cuối cùng ba người Ốc Đốn, Cái Tỷ, Tái Tử Lạc làm đại diện cho tất cả mọi người đi đến cửa vi hình vị diện mật thất. Các người ở đây chờ tại hạ nha. Ốc Đốn vận chuyển đấu khí ra bên ngoài, rồi sau đó trực tiếp bước vào trong vi hình vị diện mật thất. Suy, suy, theo từng đạo cuồng phong đánh vào, Lâm Lôi mặc áo màu lam,